Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, là một cái có cốt khí cá khô nhỏ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười hồi đáp, cái gì a? Nhìn có chút hơi say. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết chẳng có chuyện gì. Vô thượng đại đạo thân thể, rượu tế thiên đối với hắn không có ảnh hưởng. Trần Thủ Chuyết, chúng ta danh nhân không nói tiếng lóng, ta chính là Đại Linh Quỳnh Hoa, Đại Linh Nại Lạc, chính là ta bạn tốt, năm đó hắn lên cấp chí cao Đại Linh, không tên thất bại, ngươi nên là người trong cuộc một trong, vì lẽ đó, ta đến hỏi một chút, đến cùng khi đó phát sinh cái gì? Trần Thủ Chuyết hơi ngưng lại, cái này nơi đó là bằng hữu a, kẻ thù tới cửa. Chết còn lại loại Đại Linh Nại Lạc bằng hữu lại đây trả thù. Ta nói, Đại Linh Nại Lạc bị ta một hỗn độn kích giết chết. Các ngươi có thể hay không báo thù cho hắn a? Bất quá hắn con mắt hơi chuyển động. Theo lý là chính mình hủy diệt Đại Linh Tử Địa, tiêu diệt Đại Linh Nại Lạc. Thế nhưng vũ trụ khen thưởng lại là vì tiêu diệt chí cao Đại Linh Nại Lạc. Làm ra trọng đại cống hiến. Chỉ là cống hiến, không phải tuyệt đối tiêu diệt. Vì lẽ đó Đại Linh làm sao rơi xuống không phải là mình giết. Thế nhưng đối phó thế nào đi qua đây? Kỳ thực chính là nói mình giết, bọn họ cũng sẽ không tin. Phải nói một cái để bọn họ tín phục tồn tại, cõng lên nỗi oan ức này. Thanh đế, không thể, thanh đế làm sao có khả năng chạy đến thương khung địa vực. Phó Hạ Lương, bọn họ cũng không nhất định biết cái này chín truyền thuyết. Ồ, thật giống có một tái đại ca, thích hợp nhất cái này nồi. Ngược lại hắn cũng là lưng không ít, không kém cái này một cái. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, cái kia, chấm ngoặc kép, hắn nhìn chung quanh một chút, thật giống kiêng kỵ cái gì. Quy Bất Thọ vung tay lên, thật giống cái gì kết giới bày xuống. Hoàn toàn tách biệt với thế gian. Yên tâm, ta đã bày xuống ta thiên xác. Không có ai có thể lấy nghe được chúng ta nói chuyện. Trần Thủ Chuyết gật gù, chậm rãi nói, đồ, chiến quỷ sững sờ, hỏi, cái gì đồ? Trần Thủ Chuyết không nói gì, nói, đồ tể, chấm ngoặc kép, nhất thời ba người thật giống như nghĩ tới điều gì. Toàn bộ trợn mắt ngoác mồm. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại nói, quy, chấm ngoặc kép, Quy Bất Thọ lập tức hô, không cần nói, ta không muốn nghe, ta không muốn nghe. Ba người bọn họ nhìn nhau, thật giống đều là đang nói một cái tên, vũ trụ đồ tể. Vạn hình quy nhất, trung cực chân lý, hư không trung yên, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết trong lòng nói, xin lỗi, tiền bối. Cái này nồi chỉ có thể ngươi cõng. Ba vị đại linh ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Quy Bất Thọ nói. Ai. Cũng chính là hắn. Cái này. Vị này. Cũng không phải là không có trải qua. Chiến quỷ nói. Ta nhớ tới trước hai cái kỷ nguyên. Có cổ thần thức tỉnh. Nghĩ muốn trở lại trí cao thần. Kết quả là bị hắn ăn. Cổ thần tính là gì? Tứ cực lục tôn đều là bắt hắn không có biện pháp. Hắn đã biến mất 180 vạn năm. Có người nói, hắn chọc giận đạo chủ, ma chủ, Phật chủ, tam chủ ra tay, đem hắn phong ấn. Nơi nào phong ấn, ta nghe nói hắn đi xa vũ trụ. Nguyên bản thương thủy thiên vực, chính là hắn ra tay, biến thành huyết huyên thiên vực. Có người nói nhung tộc. Bất quá là hắn nuôi chó, thái thượng đạo đại chiến, đều là hắn gợi ra. Loại này tồn tại, từ cổ chí kim, ảnh hưởng vũ trụ, thay đổi muôn dân. Loại này tồn tại, không phải chúng ta có thể lấy vọng nghị. Nại lạc thù, chấm ngoặc kép, kình côn, ngang dọc Bắc Hải, 3000 trượng dài, thủy tộc chi hoàng. Thế nhưng đối với ta, bất quá là một miếng cá khô nhỏ. Chúng ta chính là ở huy hoàng, đối với bọn hắn, cũng bất quá là một miếng cá khô nhỏ. Chúng ta duy nhất có thể làm, trước khi chết dãy ruộng một thoáng, là một cái có cốt khí cá khô nhỏ. Chiến quỷ cười ha ha, nói, đừng nằm mơ, chỉ có nại lạc loại kia trở thành chí cao đại linh mới là nhân gia cá khô nhỏ. Chúng ta không xứng. Ba người nói tới chỗ này, cực kỳ ủ rũ, rốt cuộc biết chân tướng của sự tình. Thế nhưng đối với này, không có chút ý nghĩa nào. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, các vị, nghĩ thông điểm, ít nhất chúng ta sống. Chỉ cần sống, thì có hy vọng, khỏe mạnh sống tiếp, tự tại sống tiếp, mới là chúng ta phong hoa. Quỳnh Hoa gật đầu, nói, đến, trở lại một bình. Nàng lại là lấy ra một bình rượu tế thiên. Đến, hôm nay có rượu hôm nay say. Bốn người lại là ngồi xuống, cùng nhau mở uống, đầy đủ uống đến mặt trời lặn, lúc này mới kết thúc. Ai đi đường nấy, Trần Thủ Chuyết bất chi bất giác, lại là hóa giải một cái nguy cơ. Trở về Phi Chu nghỉ ngơi, ăn thiên bài mỹ thực, uống thiên bài rượu ngon, lúc này mới bạo phát lên. Dường như liệt hỏa thiêu đốt, Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện, đưa chúng nó đều là từng tái luyện hóa. Cái này vừa tu luyện, chính là ba ngày ba đêm, bỗng nhiên chấn động toàn thân. Trần Thủ Chuyết lên cấp pháp tướng tầng 26, 9 đại pháp tướng hóa thành 580 trượng, bất quá bị Trần Thủ Chuyết áp chế về 360 trượng. Thần thức phạm vi mở rộng đến 6.000 dặm. Vốn là cái này tăng lên, cần thời gian tích lũy, nhưng không nghĩ cái này mấy cái thiên bài linh thực trong ẩn chứa đại la mỹ thực, trực tiếp phía dưới, để Trần Thủ Chuyết bớt đi 80 năm thời gian tu luyện, trực tiếp lên cấp pháp tướng tầng 26. Bất quá chỉ có lần thứ nhất ăn mới có chỗ tốt này, ăn nữa những này thiên bài linh thực sẽ không như vậy lên cấp. Trần Thủ Chuyết không nhịn được thán phục không ngớt. Cái này so với cái gì linh đan tiên thảo đều lợi hại. Bất quá, những này thiên bài lại là so với những kia linh đan tiên thảo tế luyện gian nan. Cái kia côn khô muốn 2 vạn năm mới là chế tạo ra một cái. Trong lòng niệm, cái này thiên bài có chút ý nghĩa. Hắn bắt đầu tuần tra thiên bài tư liệu. Trần phu tử đều là không biết, cái này chỉ có thiên tôn trở lên mới có tiếp xúc, đáng tiếc sư phụ bế quan, không cách nào liên hệ. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết nắm ra bản thân tượng thánh bắt đầu tế bái. Trần Thủ Chuyết hiện tại tế bái tượng thánh chỉ có Minh Thương Tử, Lý Thu Phong, Lê Trần, Thiên Vô Nhật, Sinh Không Diệu, trong đó Lý Thu Phong, Lê Trần, Thiên Vô Nhật đều là do vì Trần Thủ Chuyết đã lên cấp đạo nhất. Trần Thủ Chuyết không có ai có thể hỏi, liền hỏi bọn họ, yên lặng cầu nguyện, nói gặp sự cố, rất nhanh sẽ có đáp lại. Lý Thu Phong cái thứ nhất đáp lại, thiên bài ta có thiên bài nguyên tình thủy, 1000 cân 1 phần, Thiên Vô Nhật cũng là đáp lại, ta có thiên bài ngưng tê ra, 10 trượng 1 phần. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, thiên bài 1 phần, có ý gì? Thiên Vô Nhật hồi đáp, thiên bài, không cách nào dùng linh thạch tính toán, lấy vật giao dịch vật, cũng là hỗn loạn, vì lẽ đó Bất Ngôn Tông làm ra như thế cái để tính giá đơn vị. 1 phần chính là đo đơn vị, mặc kệ cái gì thiên bài. Chỉ cần Bất Ngôn Tông định tính 1 phần, chính là đồng giá, thích hợp mọi người lẫn nhau trao đổi. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, vậy ta ăn cá khô nhỏ, 7, 8 cái 1 bàn, chính là 1 phần, Quy Vô Thọ hẳn là đại linh Trầm Uyên Tĩnh Hải Quy. Hắn côn khô, ta mua qua, rất tốt, Lê Trần đột nhiên nói, ai, thiên bài. Chúng ta tông môn có 7 cái bị tuyển, thế nhưng, 7 lần hơn 2 vạn năm, đều không có trúng cử thiên bài. Lần sau bình chọn, còn có 30 năm, hy vọng chúng ta có thể lấy có 1 cái thiên bài có thể trúng cử. Không nghĩ tới Băng Lăng Đạo, loại này tông môn, đều không có thiên bài. Có thể thấy được thiên bài quý trọng, Trần Thủ Chuyết không khỏi động lòng. Chính mình là một cái thiên bài ra đến. Cái này chẳng phải là kiếm tiền mỏ linh thạch. Hết chương.